Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Tự hủy. Camera giám sát. Cái hội nghị này trong phòng thế mà lắp đặt camera giám sát. Ta, Bách Lý Thanh Phong giả giả nhìn xem cái kia camera. Đầu đều mộng, một câu đều nói không nên lời. Chờ một chờ, không chỉ phòng họp, chỉ sợ rất nhiều nơi đều lắp đặt giám sát thiết bị. Mặt khác, hắn sở dĩ một chui vào Đại Nhật Thánh Đường lập tức bị phát giác. Đoán chừng cũng là bị nóng thành giống dụng cụ chờ khoa học kỹ thuật thiết bị quét nhìn ra. Bách Lý Thanh Phong tiềm hành thời cẩn thận từng ly từng tí. Tận khả năng tránh đi tầm mắt mọi người. Liền tự thân khí tức đều thu liễm đến cực hạn. Trừ phi tiếp cận những luyện thần kia cường giả mấy chục mét phạm vi. Bằng không thì hắn đều có nắm chắc không bị đối phương phát hiện. Có thể cuối cùng, cờ kém một khi, dùng võ đạo mạch suy nghĩ nhìn vấn đề. Cuối cùng bị võ đạo mạch suy nghĩ cho hố đi vào. Nhất định phải đem Đại Nhật Thánh Đường video theo dõi toàn bộ phá hủy. Bách Lý Thanh Phong trong lòng vội vàng. Chỉ có phá hủy Đại Nhật Thánh Đường giám sát tư liệu, hắn mới có thể bảo đảm mình tin tức không tiết lộ ra ngoài. Hắn lắp đặt qua mấy cái giám sát thăm dò. Loại vật này bình thường là không có âm thanh. Nói một cách khác, cho dù phòng quan sát người mắt thấy hắn cùng Kim Tồn Dương chờ 10 người giao chiến, nghe không được thanh âm, như thường không biết hắn là ai. Dù là bọn họ nhìn thấy chính mình chiến giáp kiểu dáng có hoài nghi. Có thể chỉ cần hắn hủy phòng quan sát, không có chứng cứ, tại quốc gia đại sự bên trên, dựa vào suy đoán, ai dám khẽ mở chiến sự. Lại nói, hắn đến lúc đó nhanh lên một chút chạy về đi, buổi trưa 10 phần lại lộ mặt, đối ngoại liền nói một cả ngày đều ở đi ngủ ngủ quên mất rồi. Ai biết hắn đến qua Cực Quang Đế Quốc? Đúng, phòng quan sát. Ta muốn đem phòng quan sát bên trong thiết bị giám sát hết thảy phá hủy. Vật lý phá hoại, dạng này tự nhiên là không có ai biết thân phận của ta. Bách Lý Thanh Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Bất quá, cao thủ còn có thể dựa vào lấy khí tức cảm ứng phán đoán vị trí của đối phương. Nhưng phòng quan sát, trời mới biết ở đâu. Chờ một chờ, ta nhớ được. Giống cái này loại bí ẩn cơ quan bộ môn đồng dạng đều có tự hủy chương trình. Lấy bảo đảm đem nội bộ bọn họ tư liệu khả khống tính. Dù sao vạn nhất thật bị người giết nhập Đại Nhật Thánh Đường. Cầm tới sở hữu ám tử danh sách tư liệu cùng quốc gia cơ mật. Hậu quả quá nghiêm trọng. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong mạch suy nghĩ lập tức thông suốt. Không cần tìm tới phòng quan sát. Tìm tới tự hủy thiết chí là đủ, mà giống nhau tự hủy công trình loại vật này, đều bị giấu ở bí ẩn nhất, nơi quan trọng nhất. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong một bước hư đạp, trực tiếp đụng vào trong một phòng khác, một tay lướt lên chính mình bất sát kiếm, mà chân sau cố sức đạo bộc phát, phảng phất vừa phát ra thân đạn pháo hướng phía trước đánh tới. Cái gì gọi là địa phương trọng yếu? Trọng binh chấn giữ mới gọi địa phương trọng yếu. Mà ở đây cái có thế giới của võ giả, có cường giả tọa chấn địa phương mới gọi trọng yếu. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không có ở Đại Nhật Thánh Đường cảm ứng được cường giả cấp 9 khí tức, nhưng đối với hai vị cấp 8 chân tiên vị trí lại là đã nhận ra cái đại khái. Cái thứ nhất bị hắn đánh chết cấp 8 chân tiên đợi đến rõ ràng chỉ là bên ngoài, không cần thiết lãng phí thời gian. Nhưng cái thứ hai chân tiên chỗ, không chỉ ở Đại Nhật Thánh Đường chỗ sâu, đồng thời hắn chỗ khu vực kia lúc ấy còn có hai vị lục địa chân tiên cùng một vị trấn quốc cấp cường giả. Địa phương nào cần muốn vận dụng một vị cấp 8 chân tiên, hai vị lục địa chân tiên cùng một vị trấn quốc cấp? Không cần đoán liền biết, hẳn là hạch tâm nhất trung tâm phòng điều khiển. Mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất công kích, lại vượt qua hơn 100 mét về sau, đột nhiên đâm vào một mặt tường trên vách. Mặt này vách tường rất dày, phi thường dày, xi măng cốt thép kết cấu, tường dày sợ là được đến mấy mét. Bách Lý Thanh Phong lung lay đầu, diệu kim lực phòng ngự mặc dù kinh người, có thể hắn cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ cấp 9 chúa tể. Nghĩ phải dựa vào tự thân tăng tốc độ đem như thế một bước đến mấy mét dày tường đụng xuyên, vẫn là kém một chút, coi như hắn dùng bất sát kiếm đào, cũng chưa chắc có thể đào ra một cái thông đạo tới. Bách Lý Thanh Phong cấp tốc quay người, cửa trước miệng vuông hướng mà đi, tựa hồ là tọa trấn nơi này vị kia chân tiên cường giả đi vội vàng. Lại hoặc là Bách Lý Thanh Phong tới quá nhanh, khi hắn đi vào gian phòng này lúc, thế mà liền đóng một đầu môn. Mặc dù là một đầu sắt thép đại môn, nhưng không đến dày một thước môn, cái kia có thể kêu cửa a. Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm lập tức ngang nhiên đâm ra, tinh cương đúc thành đại môn trực tiếp bị hắn đâm xuyên. Nhất kiếm nữa cắt chém, tinh hỏa bắn ra bên trong, đại môn khóa cửa cái kia một phiến khu vực trực tiếp bị hắn chém xuống, phá hoại. Sau đó hắn lại một cước đạp ra, phanh phanh phanh, lớn cửa vừa mở ra, tiếng súng vang lên, đã là phát động mỗ loại cơ quan, cũng có mấy vị thủ ở bên trong võ giả. Đáng tiếc, những này liền lục địa chân tiên, trấn quốc cấp cũng chưa tới võ giả, bất luận bọn họ dùng thương cũng tốt, đao cũng được, hết thảy không làm gì được trên người hắn gió bão xé rách người chiến giáp nửa phần. Hắn trực tiếp xông vào giữa phòng, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện mà ra, nhấc lên một trận hạo đáng bàng bạc hủy diệt lôi vân. Khóa lại gian phòng trung khí hơi thở mạnh nhất một vị đại tông sư. Luyện thần cường giả đến 8 tầng lúc, quan nghĩ ra được thần ma liền giống như được trao cho sinh mệnh. Đến tầng thứ 9, càng là 2 độ cường hóa, cách không giết người. Thần du thái hư, trước mắt hắn cách vị kia đại tông sư rõ ràng còn cách mấy chục mét. Mấy tòa đại môn, có thể lôi đình oanh kích dưới, vị kia đại tông sư tâm thần lại trực tiếp chôn vùi. Đại não tử vong, không chỉ cái này đại tông sư, Bách Lý Thanh Phong đem cửu trọng động hư thần dị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại hắn phóng tới cái này trung tâm yếu địa lúc, sở hữu đại tông sư, chiến thần, hết thảy bị hắn lấy luyện thần bí thuật điểm danh. Đại tông sư, chiến thần không có, liền tiến một bước điểm danh Chu Thiên tông sư. Dạng này từng tầng xuống dưới. Khi hắn xé rách hơn 10 vị tinh nhuệ binh sĩ lấy hiện đại hóa trang bị hình thành trùng điệp ngăn cản, đi vào một chỗ đại môn lúc, đại môn bên trong đã không có bất luận cái gì người sống. Thậm chí bởi vì có người chịu không được bị vô hình tử vong điểm danh sợ hãi nghĩ từ bên trong trốn tới, môn cũng không kịp quan, ngược lại bớt đi hắn một giây thời gian. Bách Lý Thanh Phong đẩy cửa vào, phát hiện nơi này cũng không phải là trong lòng hắn phòng tổng điều khiển, mà là nơi này tu kiến dày như vậy thực kim khố an toàn phòng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem gian phòng này, lực phòng ngự mạnh, đoán chừng liền xem như mười mấy tấn thuốc nổ đều chưa chắc có thể đem gian phòng này nổ tung. Nhưng lại cũng không là hắn muốn trung tâm phòng điều khiển. Lần này liền phiền toái. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, thời gian kéo càng lâu thế cục đối với hắn thì càng bất lợi. Hắn bại lộ khả năng cũng lại càng lớn. Bất quá hắn rất minh bạch, càng là lấy lúc gấp liền càng không thể mất đi tỉnh táo. Nếu như ta là quan chỉ huy, hạ đạt tự hủy mệnh lệnh sau khẳng định phải đến an toàn phòng ẩn nấp. Trước mắt ta an toàn phòng tìm được, phòng tổng điều khiển đoán chừng cũng tại phụ cận, nói không chính xác ngay tại cái này một mảnh công trình kiến trúc bên trong. Bách Lý Thanh Phong tư duy nhanh đến cực hạn. Rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, nếu như là phòng tổng điều khiển, tất nhiên sẽ kết nối đủ loại dây điện, cáp điện, hắn chỉ cần căn cứ dòng điện hướng chảy cùng hội tụ trình độ liền có thể đánh giá ra phòng tổng điều khiển tại đâu. Dòng điện luôn luôn từ cao điện áp hướng chảy thấp điện áp, mà điện áp phương hướng luôn luôn thuận theo điện trường phương hướng. Sở dĩ điện trường phương hướng chính là dòng điện phương hướng, như vậy bộ nhập dòng điện cùng cường độ điện trường quan hệ công thức y bằng dây ds bằng sigma viết thường s, thật sự là ếch ngồi đáy giếng không gặp thái sơn. Bách Lý Thanh Phong chụp chụp đầu của mình. Sau một khắc, tiên thiên thần ma tổ tư cuốn sạch lấy hạo đãng lôi đình chi lực cuồn cuộn mà ra. Cứ việc cái này loại lôi đình chi lực hoàn toàn hư giả, nhưng hắn năm đó từng tu luyện qua lôi đình thổ tức. Trên thân điện tích ẩn chứa lượng vượt xa người bình thường. Những này điện tích tại tác chiến phương diện phái không bên trên chỗ dụng võ gì, còn không bằng hắn một kiếm tới có hiệu suất. Nhưng hình thành một cái điện trường, trợ giúp hắn phán đoán ngoại giới dòng điện đi hướng lại dễ như trở bàn tay. 3 giây không đến, Bách Lý Thanh Phong quay đầu. Ở bên kia, ầm ầm, kình đạo bộc phát, Bách Lý Thanh Phong sải bước, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới ngoài 100 thước một cái phòng. Trong tay bất sát kiếm càng là thiểm điện đâm ra, tư lạp, khóa hủy, cửa mở. Bách Lý Thanh Phong trong chớp mắt xâm nhập trong phòng này. Mà gian phòng này, đại lượng màn hình lớn chồng chất. Tại càng hậu phương còn có không ít server tổ máy. Lúc này, đang có 6 người tại lấy tốc độ cực nhanh, xóa bỏ cùng phục chế tư liệu. Tuyệt không thể để hắn đạt được tư liệu. Nhanh, khởi động tự hủy chương trình. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, trong 6 người một người cầm đầu trung niên sắc mặt tái mét, gào thét lớn hạ lệnh, cộp cộp cộp. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một chuỗi nhanh đến để người khó mà tin gõ bàn phím âm thanh từ một người đầu ngón tay đánh ra, cũng nhấn xuống xác nhận khóa. Tút tút tút, còi báo động chói tai lập tức triệt vang lên. Chúng ta tận trung vì nước, nam tử trung niên nói. Ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Chúng ta đã đem sở hữu ám tuyến tư liệu toàn bộ xóa bỏ, cũng format sở hữu ổ cứng. Ngoài ra, tự hủy chương trình đã khởi động. Trải qua tự hủy chương trình vật lý phá hoại, server sẽ bị đình nổ nát. Ngươi không chiếm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Liền liền ngươi, đều đem bị mai táng tại tự hủy bạo tạc bên trong. Ngoặc kép. Nghe những tiếng cảnh báo kia, Bách Lý Thanh Phong một hồi lâu mới hỏi, đều xóa bỏ rồi, hình ảnh theo dõi cũng xóa, xóa sạch sẽ, ta nói qua, ngươi cái gì đều đừng muốn lấy được. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Bách Lý Thanh Phong nghe, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, nói một cách khác, ngươi có biết hay không ta là ai? Nam tử trung niên nghe được Bách Lý Thanh Phong cái này có chút không hiểu thấu hỏi thăm. Nhíu mày, Bách Lý Thanh Phong, chúng ta biết ngươi âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào âm mưu tài hùng biện từ ta trong miệng moi ra tình báo hữu dụng vậy liền 10 phần sai. Ngươi thế mà nhận ra ta. Bách Lý Thanh Phong tiếu dung ngưng lại. Khoảng thời gian này chúng ta đều đang nghiên cứu tư liệu của ngươi. Ai không nhận ra ngươi? Nam tử trung niên nói. Đồng thời hắn len lén liếc liếc mắt màn hình bên trên thời gian. Không đến 30 giây. Nghiên cứu tư liệu của ta. Xem ra mưu đồ bí mật muốn làm cho ta vào chỗ chết người bên trong cũng bao quát các ngươi. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong. Trong tay bất sát kiếm thiểm điện đâm ra, 6 đạo kiếm khí mang theo chói tai duệ khiếu xé rách hư không, nháy mắt đem 6 người đầu lâu đâm xuyên. Tự hủy chương trình đã khởi động. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong thân mang diệu kim chiến giáp, nhưng hắn lại không nghĩ để cho mình dùng huyết nhục chi khu đi ngăn cản toàn bộ Đại Nhật Thánh đường tự hủy uy lực nổ tung. Lập tức thân hình hắn lóe lên, cấp tốc trốn đến xong việc phát hiện trước cái kia an toàn phòng. Đóng cửa phòng lại, lập tức, gian phòng bên trong bên ngoài bị ngăn cách thành hai thế giới. Không bao lâu, thiên băng địa liệt giống như chấn động từ bên ngoài truyền đến. Cả phòng lâm vào một mảnh u ám. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.